làm sao ba có thể bỏ mặc không lo được chứ? Nhưng vì sao liên tục mấy ngày liền ba không xuất hiện ở công ty? Rốt cuộc ba đã đi đâu chứ? Về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net